Những năm ta làm mạnh bà. Chương 21, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khách sạn Tề Lâm, phòng 109. Tề Nhân đứng trước cửa phòng bao, hít một hơi thật sâu, sau khi chuẩn bị tâm lý kỹ càng, cô mới giơ tay đẩy cửa. Nhưng khi bước vào, thứ đầu tiên cô thấy là bóng lưng rộng lớn của một người đàn ông trong căn phòng trống trải. Cô chợt ngẩn người, một bóng lưng trông thật vững chãi và đáng tin, từng là nơi mà cô có thể thoải mái lao vào, nũng nịu. Nhưng bây giờ, khi Tề Nhân nhận ra bản thân đang nghĩ gì, cô nhanh chóng lắc đầu, cố đẩy những suy nghĩ này ra, tự nhủ. Tề Nhân, tất cả đã qua rồi, các người sẽ không bao giờ quay lại như xưa nữa, đừng mơ tưởng viển vông nữa. Cô nén hơi thở, chậm rãi bước đến trước mặt Nguyễn Hàm Dực, mỉm cười nhẹ nhàng hỏi. Cố ca đâu, cô ấy ở đâu? Nguyễn Hàm Dực ngồi trên ghế, nghe câu hỏi của Tề Nhân, hắn từ từ ngẩng đầu lên nhìn cô. Đôi môi đỏ mọng của cô khẽ hé mở như một đóa hoa rực rỡ, thu hút hắn từng chút một, khiến hắn không thể rời mắt. Ánh mắt hắn tràn ngập những cảm xúc không thể đong đếm, sâu lắng và đong đầy nhớ nhung. Trong khoảnh khắc ấy, Tề Nhân cảm thấy như mình quay trở lại khoảng thời gian ngọt ngào và ấm áp nhất của họ. Nhận ra từng thay đổi nhỏ trong ánh mắt của cô, Nguyễn Hàm Dực rốt cuộc không thể kiềm chế cảm xúc nữa. Hắn đẩy ghế về sau một chút, đứng dậy, bước một bước tiến tới, đôi tay nhanh chóng ôm chặt lấy eo Tề Nhân, nhân lúc cô còn chưa kịp phản ứng, đẩy cô vào khoảng trống giữa bàn ăn và lồng NGC mình. Hắn cúi xuống, không ngần ngại mà chiếm lấy đôi môi đỏ mọng đã hấp dẫn hắn từ lâu. Nụ hôn gần như điên cuồng, mãnh liệt, tựa như đang muốn chiếm lĩnh cả thế giới của Tề Nhân. Cảm nhận được cơn đau ở khóe môi, Tề Nhân bất giác kêu lên một tiếng, nhưng tiếng kêu ấy nhanh chóng bị Nguyễn Hàm Dực nuốt chừng, chỉ còn lại những tiếng nghẹn ngào nức nở. Dù cố phản kháng, nhưng sức của Tề Nhân tất nhiên không thể địch nổi Nguyễn Hàm Dực, đều bị hắn khóa hết tay chân lại. Sau vài lần vùng vẫy, cô quyết định phó mặc số phận, để mặc hắn muốn làm gì thì làm, coi như mình bị một con chó điên cắn phải vậy. Nghĩ thông suốt rồi, Tề Nhân dần trở nên thờ ơ. Thế nhưng Nguyễn Hàm Dực ngay lập tức cảm nhận được sự thay đổi ấy, đôi mắt hắn càng trở nên sâu thẳm, động tác càng thêm mạnh mẽ, tiếp tục công thành chiếm đất, không để cô có một giây phút nào để phản ứng. Tề Nhân chỉ còn biết chấp nhận trong bị động, nhưng chuyện này cứ mãi không dứt, liệu khi nào mới kết thúc đây? Cô tức giận nhưng không làm gì được, chỉ biết trừng mắt nhìn anh đầy căm phẫn. Thế mà Nguyễn Hàm Dực còn đưa tay lên che mắt cô, rồi càng lấn tới, đưa đầu lưỡi của hắn vào hòa cùng lưỡi cô, khiêu khích đầu lưỡi của Tề Nhân. Vì chiều cao của bàn ăn khá thấp, lại đi giày cao gót, bị ép trên bàn thế này, Tề Nhân chỉ cảm thấy lưng mình sắp gãy đến nơi. Cuối cùng, không chịu nổi, cô cắn mạnh vào lưỡi Nguyễn Hàm Dực một cái. Ngay lập tức, mùi u tanh tràn ngập trong miệng, khiến Nguyễn Hàm Dực phải lùi lại, thả cô ra. Hắn dùng mu bàn tay lau vết u trên khóe môi, lạnh lùng nhìn cô. Được giải thoát, Tề Nhân khó khăn vịn lấy eo, cố đứng thẳng người. Cơn đau ở eo truyền đến khiến cô phải tựa vào ghế để giữ vững thân mình. Hình ảnh này lọt vào mắt Nguyễn Hàm Dực, khiến hắn cảm thấy một thoáng áy náy. Nhớ lại sự thô bạo vừa rồi của mình, không biết tình trạng thắt lưng của Tề Nhân hiện tại thế nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn mấp máy môi, nói với giọng đầy hối lỗi. Nhân Nhân, xin lỗi, là anh quá lỗ mãng rồi. Để anh xem em có làm sao không? Giọng anh vừa chân chất lại mang chút lo lắng. Vừa nói, hắn vừa đưa tay định kiểm tra vết đau ở eo của cô. Nhưng ngay khi tay hắn vừa đưa ra nửa chừng, Tề Nhân lập tức đẩy mạnh tay hắn ra, tức giận mắng. Xem gì mà xem, nếu không phải vì anh, tôi đâu ra nông nỗi này. Đồ lưu manh, Nguyễn Hàm Dực đang chìm trong cảm giác tội lỗi, mắt thoáng lộ vẻ thất vọng. Nhưng hắn vẫn ngoan ngoãn gật đầu, cúi đầu nhận lỗi. Là lỗi của anh thừa nhận, để anh xem qua một chút. Tề Nhân nhìn hắn với ánh mắt ngạc nhiên, có cảm giác như Nguyễn Hàm Dực mà cô thấy bây giờ không còn là người trước kia nữa. Vị công tử cao ngạo kia làm sao có thể có thái độ như thế này được? Điều này thật quá khó tin. Sự im lặng của Tề Nhân bị Nguyễn Hàm Dực hiểu như là ngầm đồng ý. Hắn lập tức giơ tay kéo vạt áo của cô lên. Nhìn thấy một vết chầy nhỏ ở eo, vẻ mặt của hắn càng trở nên hối lỗi. Hắn định nói thêm gì đó, nhưng đúng lúc ấy, cửa phòng bỗng mở ra, khiến Nguyễn Hàm Dực không khỏi cau mày. Rõ ràng đã căn dặn không ai được vào, sao còn có kẻ không biết sống chết xông vào chứ? Ánh mắt hắn ánh lên sự lạnh lùng và khó chịu. Tể nhân nhanh chóng phản ứng, kéo tay của Nguyễn Hàm Dực đang đặt ở eo cô ra, thấp giọng nói. Đứng thẳng dậy, Nguyễn Hàm Dực lập tức thu tay về, ngoan ngoãn đứng trước mặt tể nhân. Ngay khi họ vừa chỉnh lại tư thế, người đẩy cửa tiến vào phòng, không ai khác, chính là Ninh Tây, quản lý của Nguyễn Hàm Dực. Nhìn khung cảnh có phần khó nói trước mặt và đôi môi hơi sưng đỏ của tể nhân, Ninh Tây cảm thấy có chút kỳ lạ, nhưng lại không biết chính xác điểm kỳ lạ nằm ở đâu. Khi nhìn thấy Nguyễn Hàm Dực, Ninh Tây thoáng ngạc nhiên, rồi mỉm cười bước tới hai người. Cô vừa định nói gì đó thì bị Nguyễn Hàm Dực ngăn lại. Chỉ thấy Nguyễn Hàm Dực khẽ nhướng mày, lạnh lùng hỏi. Anh đến đây làm gì? Không hiểu sao, Ninh Tây cảm thấy rõ ràng sự khó chịu trong giọng nói của Nguyễn Hàm Dực. Anh hơi chột dạ, nhớ lại lý do khiến mình tới đây, ánh mắt lảng tránh đôi chút trước khi cuối cùng dừng lại trên người tể nhân. Rõ ràng trước đó Hàm Dực đã dặn anh đừng quan tâm đến chuyện này, thế mà bây giờ cô lại lén lút đến gặp quản lý của Cố Ca, chuyện này thật sự có chút kỳ quái. Dù thế nào đi nữa, tình huống này cũng có cảm giác như nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch. Nguyễn Hàm Dực tất nhiên cũng nhận ra ánh mắt của Ninh Tây. Ánh mắt đó rõ ràng đang hướng về phía tể nhân đang đứng đối diện anh. Sắc mặt vốn đang có chút buồn bực của anh chợt trở nên khó coi hơn. Anh quay sang tể nhân, hỏi, cô gọi anh ta đến à? Tể nhân hơi hoảng hốt, gật đầu một cách lúng túng, khẽ. Một tiếng, Ninh Tây ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt, không hiểu vì sao lại có cảm giác như đang ở trong một vụ bắt gian. Không chỉ có Ninh Tây cảm thấy thế, ngay cả tể nhân cũng thấy tình huống này thật khó xử. Cô còn chưa nghĩ ra cách giải thích cho cảnh tượng ngượng ngùng này thì đã thấy ảnh đế Nguyễn vẻ mặt lạnh lùng mà vô cùng ngang tàng đi tới bên bàn ăn, kéo ghế ngồi xuống và gác chân đầy bất cần. Anh ngẩng đầu lên, giọng nói lạnh lẽo vang lên. Không ngồi xuống à, lẽ nào còn phải đợi tôi mời? Tể nhân, vị đại gia này, lại đang lên cơn gì nữa đây? Nhưng vì không muốn chọc giận anh thêm, tể nhân nhanh chóng kéo ghế ngồi xuống bên cạnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khoảng cách gần như vậy làm ảnh đế Nguyễn cảm thấy vô cùng hài lòng, khóe môi thoáng hiện nét cười mơ hồ. Ninh Tây thấy hai người họ đã ngồi xuống thì thở phào nhẹ nhõm, tiến tới bàn và cũng kéo ghế ngồi xuống. Nhưng anh vừa mới ngồi xuống, ghế còn chưa kịp nóng thì giọng nói không mấy hài lòng của ảnh đế Nguyễn đã vang lên. Ngồi gì mà vội vậy? Sao không đi gọi cô Cố qua đây? Ninh Tây lập tức bối rối. Cố tiểu thư, chẳng phải là cô nàng Cố Ca sao? Nhưng quản lý của Cố Ca đã có mặt ở đây rồi. Tại sao còn phải gọi cô ấy? Mang theo nghi hoặc, Ninh Tây liếc nhìn Nguyễn Hàm Dực. Như hiểu được sự nghi ngờ của Ninh Tây, Nguyễn Hàm Dực bỗng tỏ ra bừng tỉnh đại ngộ, thản nhiên nói. Ban đầu Cố Ca định đến cùng tôi, nhưng trên đường lại gặp một trung tâm mua sắm nên đòi xuống để đi dạo. Tôi đã dừng xe cho cô ấy xuống, bây giờ mọi người đều đã đến đây, dĩ nhiên là nên gọi cô ấy qua rồi. Anh không đi tìm, chẳng lẽ muốn để tôi tự đi tìm cô ấy? Ninh Tây như quả bóng xì hơi, đứng dậy, ngoài cười nhưng trong lòng rớt nước mắt, cúi người xuống nói với Nguyễn Hàm Dực. Vâng, thưa ảnh đế Nguyễn, cậu cứ ở lại đây với tề muội muội, tôi sẽ đi tìm nha đầu Cố Ca kia. Sau đó, Ninh Tây rời khỏi phòng bao, cách xưng hô. Tề muội muội vang lên trong tai Nguyễn Hàm Dực thực sự rất chói tai, sắc mặt anh vốn đang dịu lại liền trở nên tối sầm. Anh nhìn tề nhân, giọng nói có phần nguy hiểm. Tề muội muội, tề nhân cứng đờ, vội vàng lắc đầu phủ nhận. Không có chuyện đó, hôm nay là lần đầu tiên tôi gặp Ninh Tây. Nguyễn Hàm Dực nheo mắt, đánh giá cô với vẻ không tin tưởng. Thật không? Tề nhân gật đầu mạnh mẽ, giơ ba ngón tay lên, nghiêm túc thề. Tôi thề. Là thật đấy, chúng tôi hoàn toàn không quen nhau. Nói xong, cô chợt hối hận, rõ ràng đã cắt đứt quan hệ với Nguyễn Hàm Dực rồi, vậy mà lại giải thích dài dòng như thế với anh ta làm gì chứ? Trong lúc tề nhân đang vô cùng hối hận, Nguyễn Hàm Dực bỗng mỉm cười. Khoảnh khắc ấy, nụ cười của anh như tan băng, tỏa sáng ấm áp như mùa xuân, mang lại cảm giác ấm áp bất ngờ. Đã lâu rồi tề nhân không nhìn thấy nụ cười chân thành như vậy của anh. Khoảnh khắc đó, cô như bị cuốn về những ngày tháng xưa kia, khi cả hai vẫn còn đắm chìm trong tình yêu ngọt ngào. Cách chương.